Cửu Tiêu, chương 774, cuối cùng trở về Đông Thổ. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ nơi này hậu phương trấn giữ đều là trong đại thế gia, đại đạo thống nhân vật thực quyền, chuyên tì điều phối tài nguyên, thôi động đại trận, nó tầm quan trọng, đơn giản chính là gần với trên không ba tòa tiên cung. Mà càng là người như bọn họ, liền càng là sâu sắc hiểu rõ trước đây Bắc vực là dạng gì. Thiên nguyên cái gọi là tứ vực nhất phủ, thất hải bát di cửu bất chi, nghe đều là chút ít không dậy nổi tồn tại. Nhưng trên thực tế, nơi này muốn nói không phải có một cái đầu đường xó chợ. Đó chính là Bắc vực, muốn cao thủ không có cao thủ, muốn đảm phách không dũng cảm, phải gánh vác khi không có đảm đương. Cho dù là tại bây giờ Đông Thổ, Bắc vực tới tu sĩ, trong lúc vô hình, đều ẩn ẩn so người khác thấp cái đầu. Đây cũng không phải nói Đông Thổ tu sĩ cao ngạo bao nhiêu. Đương nhiên, kiêu ngạo cũng là tất nhiên. Thế gian người người biết Đông Thổ tu sĩ kiêu ngạo. Nhưng Đông Thổ tập tục, đổ đã chú định bọn hắn sẽ không đặc biệt đi xem không dậy nổi ai. Trên thực tế hoàn toàn tương phản, Đông Thổ đối mặt mỗi một vị tu sĩ Bắc vực lúc, đều sẽ lộ ra 10 phần khách khí, bởi vì loại ngạo mạn kia, đối với bọn hắn mà nói, chính là không có lễ phép một loại, mà tại đối mặt Bắc vực một chút cá biệt phát triển thiên tài cường giả lúc. Bọn hắn càng là không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi cùng tán đồng. Đơn giản tới nói, bọn hắn ngược lại sẽ không xem thường Bắc vực cá nhân. Ngược lại càng giống là ẩn ẩn nhưng sẽ xem thường Bắc vực tộc đàn này. Đúng là một loại rất mâu thuẫn tâm lý, nhưng tu sĩ Bắc vực nổi danh đồ hèn nhát, không có đảm đương, đều thoát đi, lấy vào Đông Thổ làm vinh, cũng đúng là không ngừng làm sâu sắc lấy Đông Thổ tu sĩ đối với tu sĩ Bắc vực ấn tượng. Khó mà đối với Bắc vực sinh ra tín nhiệm, dù sao, Bắc vực không phải anh hùng địa, đây không phải người nào đó cách nhìn có thể là quan điểm, mà là tất cả mọi người. Đông Thổ đại bộ phận tu sĩ nghĩ như vậy, ba vị lão thần tiên cũng nghĩ như vậy, bọn hắn đi mặt khác mấy nơi cầu viện, duy chỉ không có đi Bắc vực, cũng được giải tu sĩ Bắc vực tính tình, đặt tại bình thường, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp trốn tránh trách nhiệm, huống chi trước đó ba vị lão thần tiên vừa mới phong ấn bọn hắn tiểu thánh quân. Có sẵn lấy cớ tại bọn hắn ngoài miệng, sẽ đáp ứng đến cùng ma tử liều mạng mới là quái sự. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại trong loại nhận biết này. Tại to như vậy Đông Thổ tứ cố vô thân thời điểm, bọn hắn chợt thấy được viện binh, mà đến, thế mà chính là Bắc vực. Trong lúc nhất thời, những này Đông Thổ tu sĩ, đều là đã mộng, Bắc vực, tu sĩ Bắc vực, thế mà lại chủ động tới viện binh. Tốt, tốt, có trợ thủ. Không biết bao nhiêu người lâm vào trong kinh hỉ cùng cuồng hoan. Cũng không phải nói thấy được Bắc vực lực lượng lớn bao nhiêu. Chủ yếu là tại tình trạng tư cố vô thân này phía dưới. Chợt thấy tới viện binh, liền giống như là thâm trầm trong bóng tối. Đột nhiên thấy được một tia ánh sáng. Bắc vực tới, có làm được cái gì à? Cũng có người nghĩ đến xưa nay mọi người thường nói Bắc vực yếu đuối. Vẫn lo lắng, có vị nam tử mặc áo bào tím, nhíu mày, thấp giọng phân phó người bên cạnh nói. Người đi mời bọn họ chạy tới, người bên cạnh tuân lệnh, liền muốn tiến lên dẫn đường. Thế nhưng vào lúc này, trong một phương Bắc vực chúng tu kia, bỗng nhiên có hai đạo long khí bay thẳng Cửu Tiêu, ném ấn vào trong hư không, ẩn ẩn hóa thành hai đạo long ảnh, lật qua bừng bừng, khuấy động khắp nơi. Chúng Đông Thổ tu sĩ lập tức kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn lên, lúc này mới thấy được tại Bắc vực chúng tu sau cánh thất hải yêu binh. Cùng trong yêu binh chen chúc kia hai vị long chủ, đáy lòng nhất thời kích động, nguyên lai thất hải cũng tới. Hai đạo khí cơ kia đáng sợ như vậy, thất hải có hai vị long chủ sống tiếp được sao? Trong vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng có người phát hiện một chút mánh khóe. Không đúng, thất hải làm sao đi theo Bắc vực phía sau? Đi theo Bắc vực phía sau, chính là tuyên cáo này một phen. Thất hải lấy Bắc vực cầm đầu, có thể đường đường thất hài. Làm sao lại như vậy không coi trọng thân phận? Nếu là hai vị long chủ không tại lúc, thì cũng thôi đi, thời điểm đó Bắc Vực mang nhi tử hiệu lệnh thất hài. Giống như là thất hải chủ tâm cốt, nhưng bây giờ nhìn, đã có hai vị long chủ vẫn còn tồn tại tại thế. Như vậy thất hài, liền không hề có đạo lý phụng Bắc Vực cầm đầu a. Trong một mảnh nghị luận, vị trung niên nam tử mặc tử bào kia mày nhăn lại. Mặc dù cũng có chút nhìn không rõ tình thế, nhưng lại biết trước đây an bài không ổn, ra miệng gọi ở người muốn nghênh đón kia, thấp giọng nói, hay là ta tự mình đi qua nghênh bọn hắn đi. Sau đó cũng tại thời khắc này, còn không chờ bọn họ nghênh đón tu sĩ Bắc Vực tới, liền chợt nghe đến phương Tây có cuồn cuộn kình ý xé rách hư không, tạo nên tầng tầng gào thét, khiến người ta cảm thấy thần hồn phương diện đều hứng chịu tới một loại hoảng sợ trùng kích. Vội vã dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy phương Tây trong hư không, một mảnh ma vân lưu động, mà tại ma vân kia lưu động ở giữa, thì là cái này đến cái khác, thân hình lớn nhỏ như núi nhỏ ma ảnh, giống như là bơi ở trên biển một mảnh cự kình, thế nào xem xét đi, tối thiểu mấy trăm cái. Mênh mông cuồn cuộn, thẳng hướng về đông thổ vọt tới. Phụng Bắc Vực mời, Tây Hoang Ma Đồ, đến đây phó chiến. Trong một mảnh ma ảnh kia, có một cái thanh âm thâm trầm vang lên, gợn sóng giống như đâm vào mỗi người đáy lòng. Ma của Tây Hoang, thế mà tới, đông thổ một phương, có người kinh hãi, lắp ba lắp bắp hỏi kêu lên. Còn như thế nhiều, ý niệm này còn chưa hiện lên. Liền nghe được phương Nam cũng có từng mảnh yêu vân cuồn cuộn. Sau đó chỉ thấy bừng bừng yêu vụ phía dưới. Từng mảnh yêu vân, dần dần lao qua, kỳ sổ nhiều như thế. Yêu khí như vậy chi thịnh, trực tiếp đem toàn bộ phương Nam bầu trời đều cho che đến cực kỳ chặt chẽ. Mà tại trước nhất thủ, thì chính là trước đây phối hợp tại Nam Cương giết túi bụi Nam Cương các yêu vương. Bọn hắn đều là thành thành thật thật, chen chúc tại một vị nữ tử mặc hắc bào sau lưng. Phía sau yêu khí ẩn ẩn hóa ra bọn hắn khổng lồ mà đáng sợ bản tướng bộ dáng. Nam Cương yêu vương, thành Bắc Vực chi thịnh, đến đây trừ ma, những lời này là những yêu vương kia kêu đi ra. Quả nhiên là có loại mở mày mở mặt cảm giác, trước kia người đều là đem chảm yêu trừ ma các loại nói đặt chung một chỗ nói. Nhưng hôm nay làm gì? Ta cũng tới trừ ma. Tây Hoang, Nam Cương cũng tới. Vì sao? Bọn hắn hai phe đều là nói là phụng Bắc Vực mời. Đông thổ tu sĩ kinh hãi tột đỉnh. Nhất là một chút thế gia cùng đạo thống người cầm lái. Càng là kinh hãi, bọn hắn biết một chút tu sĩ bình thường không hiểu rõ bí mật. Ba vị lão thần tiên. Trước đó thế nhưng là đi qua Tây Hoang cùng Nam Cương. Nhưng kết quả lại là một cái viện binh cũng không có đến. Ai có thể nghĩ tới, vào lúc này, thế mà thất hải, Tây Hoang, Nam Cương đều đến đây. Lại là chạy Bắc Vực tới, đông thổ mời không đến, lại bởi vì Bắc Vực mà đến rồi. Cái này, có người trên mặt, đã lộ ra có phần mất tự nhiên biểu lộ, cũng có kín người đầy đều là hồ nghi. Mà tại trong mảnh khe khẽ thấp nghị này, vị lão giả mặc tử bào kia, hoặc nói là Tần gia gia chủ, đã thật dài thở một hơi, bỗng nhiên thanh âm sáng sủa, cao giọng nói, người đến đều là bạn, tuy là tại trong đại chiến này, chư phương đồng đạo đến đây tương viện, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, nhanh hàng tiên nhạc, dệt vân lộ, tại trên thượng thanh sơn pha trà, nói nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu tiên cung. Thấp giọng nói, sau đó, chúng ta cùng đi nghênh, chúng tu nghe được, đã là thần sắc kinh nghi, tiên nhạc đi theo, vân lộ tương thỉnh, trên thượng thanh sơn dâng trà, đây là đông thổ tiếp đãi tôn quý nhất khách nhân lễ nghi nha. Nhất là, bực này lễ nghi, cũng là tại bình thường khi nhàn hạ mới có công phu làm. Mà bây giờ, bất quá sau đó, bọn hắn liền cũng thoải mái, vội vã truyền lệnh xuống. Mà trong sân chư đạo thống chi chủ, phàm là có thân phận, liền cũng đều là chỉnh đốn áo bào, đỡ thẳng mũ miệng, theo tại Tần gia gia chủ đằng sau, rõ ràng yết hầu, trên mặt cũng đã chất lên vui mừng sắc dáng tươi cười. Thành được Bắc Vực, Thất Hải, Tây Hoang, Nam Cương đồng đạo không bỏ. Đến đây tương viện, Đông Thổ trên dưới, vô cùng cảm kích, một tiếng hét to, vang vọng ở trong hư không. Khắp nơi bát hoang, thậm chí nói là toàn bộ thiên nguyên, tựa hồ cũng nghe được một câu nói kia. Thế gian chư thế, mạnh yếu khó cãi, nhưng Bắc Vực, nhưng vẫn là lần thứ nhất xếp tại tất cả thế lực đằng trước. Cũng là ở đây một sát na, không trung có thiên nhạc minh lên, mờ mịt động lòng người, tựa hồ theo thiên nhạc vang lên, không trung có bệnh đậu mùa rơi xuống, một mảnh tiên ý lượn lờ, mà ở giữa không trung, lại có tia sợi vân khí rơi xuống, xen lẫn quấn quanh, hóa thành một đầu trắng tinh không tì vết vân lộ, trực tiếp hướng về phía trước lan tràn ra ngoài, một mặt rời khỏi Bắc Vực chúng tu dưới chân. Một chỗ khác lại diên hướng về phía Đông Thổ một tòa tiên sơn. Biểu tượng Đông Thổ văn hoa khí vận thượng Thanh Sơn. Trên thượng Thanh Sơn, Tần gia gia chủ các loại Đông Thổ thân phận tôn quý đại tu hành giả. Đều là đứng ở đỉnh núi. Tự mình đón lấy, phía sau bọn họ, đã có chư vị lão tiên sinh tự mình pha trà. Cẩn thận chăm chú, cái này, tu sĩ Bắc Vực thấy một màn này, đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặc dù chính bọn hắn từ trước đến nay không thừa nhận, nhưng Bắc Vực nhiều nhất đúng là đồ nhà quê. Cái nào gặp qua tràng diện này a, cả kinh trợn mắt hốc mồm sau khi từng cái chưa thấy qua việc đời nhìn trái phải thầm. Vân lộ kia nhìn cũng không tệ, thiên hoa kia làm sao huyễn hóa ra tới. Ai nha, đều muốn đánh trận, còn làm nhiều như vậy loè loẹt. Đông Thổ thực sự là, đúng đấy, thật sự không được nha. Chẳng lẽ lại đánh trận trước đó còn phải uống cái rượu? Có tu sĩ Bắc Vực một mặt ghét bỏ nói, chỉ là trên mặt vui mừng không thể che hết kia, lại là bán rẻ bọn hắn. Còn có người vừa nói, một bên lặng lẽ đưa chân ra, bước lên trước mắt Vân Đạo. Hai vị, mời đi, cổ thông lão quái là Bắc Vực người có tiền nhất, cũng là nhất người thấy qua việc đời. Bày ra một bộ cũng không là những dị tượng này mà thay đổi bộ dáng. Chỉ là cười ha hà, hướng về Thái Bài Tông chủ cùng Mạc Cửu Ca hai người cười nói. Mà ở chung quanh, những người khác cũng đều là minh bạch, không có người cướp leo lên Vân Đạo này, chỉ là mười phần có ăn ý hướng về hai bên tránh ra. Mời bọn họ hai người trước đạp vào Vân Đạo này, tất cả mọi người biết, bọn hắn lần này về Đông Thổ. Trên ý nghĩa là không giống với, người cũng tới, Triệu Chân Hồ cùng Mạc Cửu Ca hai người không có từ chối. Chỉ là quay đầu, hướng về Phương Quý nói ra, cái gì, dọc theo con đường này, Phương Quý đều lo lắng, phảng phất tại lo lắng việc đại sự gì, không ngừng thất thần, đối với hết thảy chung quanh đều không thế nào quan tâm. Lúc này chợt nghe đến bọn hắn hai người tại gọi chính mình. Lập tức nao nao, ngẩng đầu lên, làm gì, cùng đi đi, Thái Bài Tông chủ Triệu Chân Hồ cười nói. Ngươi nên đi ở phía trước, mà Cửu Ca thần sắc thản nhiên nói. Chủ yếu nhất là, này một phiên cố là đến ngự kiếp, cũng coi là đến vì ngươi đón dâu. Nha, Phương Quý ngẩn ngơ, hay là lo lắng đi tới. Thái Bài Tông chủ Triệu Chân Hồ cùng mà Cửu Ca hai người phía trước. Không yên lòng Phương Quý rớt lại phía sau nửa cái thân vị. Tiểu Long Đế ngồi xổm ở trên vai của hắn. Anh Đề một mặt hiếu kỳ đi theo bên cạnh hắn. Sau đó liền cổ thông lão quái. Cung Thương Vũ, Bắc Phực Tiểu Thánh Quân bọn họ. Lại sau này chính là ma của Tây Hoang. Nam Cương Yêu Vương, Thất Hải hai vị Long chủ cùng Long nữ Ngao Tâm bọn người. Từng bước một bước lên Vân Lộ. Đạp trên Vân Lộ, cùng với tiên nhạc, bọn hắn giống như là trích tiên hạ phàm đồng dạng, kính vãng thượng Thanh Sơn đi tới. Cách chương